Thành danh sau một đêm, chương 11, ông trời ở trên cao, bà nội của tôi ơi, ý nghĩ lúc đó của tôi là, người bạn ngoại quốc này muốn lấy mạng tôi. Gocchuyenaudio.com, chờ đến khi tôi trở về gặp A Quang mới biết được Hàn Tiềm nói không đâu là có ý gì. Tôi len lén chạy đến phòng trà nước nhanh chóng gọi điện cho Tống Minh Thành. Trong điện thoại giọng điệu của anh ta ủ rũ. Có thể giải quyết như thế nào được chứ? Còn có thể làm gì để giải quyết đây? Thiếu chút nữa tôi bị anh trai đánh chết. Tối hôm qua khi cô gọi điện thoại cho tôi thật sự đang ở nhà xem phim kinh dị. Đột nhiên điện thoại reo. Sợ quá tắt máy mà thôi. Kết quả, anh trai tôi khăng khăng cho rằng tôi lại đi ăn chơi đàng điếm. Nói trọng điểm, phía bên nhà tài trợ kia giải quyết thế nào? Các anh đi giải quyết à? Nhắc tới chuyện này, tựa hồ Tống Minh Thành càng tức giận hơn. Nói cái dám, Hàn Tiềm nhúng tay, nói cái gì mà tôi cũng rất vừa ý Thẩm Miên như ngầm ám chỉ Thẩm Miên chính là người phụ nữ của Hàn Tiềm tôi. Hắc, anh trai nghe xong đang tức giận cũng phì cười. Nghe vậy trong lòng tôi cũng khẽ lột bột. Anh trai Tống Minh Thành là Tống Minh Nguyên, người ta gọi là Tống Ba Cười. Khi anh ấy mài đao xèn xoẹt. Cười một tiếng, cây đao sẽ lao thẳng tới cổ bạn. Cười một tiếng, ngay sau đó sẽ giơ tay chém xuống. Rồi lại cười, tin tưởng và chấp hành tuyệt đối mọi lời nói vào con đường mình đang đi. Khiến cho người khác không còn đường nào để đi. Vì vậy nhưng khi nghe được phía nhà tài trợ kia đã giải quyết ổn thỏa, tôi cũng yên tâm, còn đối với chuyện Tống nhị thiếu gia ở tay Tống đại thiếu gia có còn đường sống hay không? Tôi luôn luôn xem nhẹ, sau này khi đi quay phim, tôi càng cảm thấy Hàn Tiềm chu đáo, vị đạo diễn dâu ria rậm rạp cũng phải thừa nhận, chúng tôi nghiên cứu kịch bản cũng khá ổn rồi, sắp tới sẽ chụp ảnh. Liễu Sơ Lãng là một cô gái rất hoạt bát, là người mạnh mẽ, cũng rất hiểu biết, rất nhanh đã có thể hòa đồng với mọi người, có mấy chuyên viên hóa trang vốn thấy cô ta là được Hàn Tiềm trực tiếp tiến cử. Cũng cảm thấy có chút xa cách, nhưng hiện tại lại rất hòa nhập, ở phương diện chọc cười tôi rất có thiên phú, nhưng Liễu Sơ Lãng lại có bản lĩnh hòa đồng với mọi người tốt hơn. Trong khi đó tôi chỉ có thể kết giao được với Nhiêu Tầm Nhiêu Mã Tầm Mã như mình. Danh tiếng trong giới không tốt, mặc dù mặt mũi sáng sủa lễ phép, nhưng không thể kéo tay người ta xưng chị em ngọt sớt chia sẻ kinh nghiệm dương gia, hay tán chuyện bát quái. Cơ mặt tôi mặc dù đã được rèn luyện nhiều nhưng vẫn chưa thể chịu đựng được hoạt động cường độ cao như vậy. Tô Đình và tôi không khác nhau là mấy. Đặc biệt khả năng bắt chuyện của cô ấy với phụ nữ chỉ sơ sơ không bằng mánh khóe cao siêu cô ấy dùng để làm quen đàn ông. Tôi từng tận mắt chứng kiến cô ấy quyến rũ một người mẫu mới vào nghề. Chính là hiên ngang đi tới rút điếu thuốc của người ta. Em gái, châm lửa. Trong giới người mẫu sớm đã hình thành thói quen mang bật lửa. Làm hại em gái đó nghĩ rằng Tô Đình ép cô ta thông đồng làm vậy. Ngây người ra, lệ nóng tràn mi, đôi môi run rẩy, quả thực có thể tạo nên một màn xã hội đen dàn mặt. Làm cho tôi cảm thấy không đành lòng muốn thay em gái kia cho Tô Đình một trận. Hơn nữa, gần đây không phải là mùa thời trang, Tô Đình rất rảnh, vì vậy thường xuyên đến thăm tôi. Nhìn quanh thấy núi non trùng điệp, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Hai, tớ nhìn thế nào cũng thấy Liễu Sơ Lãng kia đáng ghét. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt nhìn Liễu Sơ Lãng. Tôi thấy trong mắt cô ấy đã bao phủ một tầng hơi nước mờ ảo. Sợ chất thơ trong cô ấy trào dâng, lập tức nói sang chuyện khác. À, tại sao, tớ cảm thấy người ta rất tốt mà, còn là học muội của Hàn Tiềm nữa. Chất thơ trong Tô Đình đặc biệt đáng sợ, còn rào rạt hơn sơ với khi cô ấy đi tiểu. Phải biết là, Tô Đình ngâm thơ có thể dẫn đến chết người như chơi. Cô ấy có thể không quản ở trong bữa tiệc hàng năm của ST mặt không đỏ. Tim không đập mà nói câu đàn ông không lưu manh, phát dục không bình thường cho rằng câu đối này rất phong nhã ngay trước mặt chủ tịch tình thơ ý họa đọc diễn cảm. Mà tôi đang đợi diễn cảnh bi kịch. Khóc lóc, hiện tại trong lòng không thể chịu đựng hơn nữa việc cô ấy thao thao bất tuyệt như nước sông Hoàng Hà. May mà lần này ngăn chặn kịp thời, ức chế sự phát triển tế bào văn nghệ của Tô Đình đúng lúc. Trả lời vấn đề của tôi, cậu thì hiểu cái gì? Người phụ nữ này không đơn giản vậy đâu. Nhân vật mà lần trước tớ kể khéo léo như thế nào ấy chính là Cathy. Chính là thần ngủ ấy. Người phụ nữ ấy mặc dù rất hòa đồng với mọi người nhưng rảnh ra là ngủ. Ngủ bất kể trước mặt có nhân viên ánh sáng, nhân viên trang điểm, người đại diện, nhân viên dựng cảnh, cô nàng liễu sơ lãng này có người đằng sau. Cậu đừng nhìn cô ta có vẻ rất hiền thục, loại người như thế dã tâm càng lớn. Cậu nhìn cô ta lặng lẽ quan sát Hàn Tiềm, ánh mắt như có như không, giận cả dốc gáy, còn khi cô ta nhìn cậu, ánh mắt âm u tối tăm. Tôi ậm ừ đáp lại Tô Đình, sau đó tranh thủ trốn ra sau bức ảnh chụp một người đàn ông gọi điện cho biên tập tờ Ánh Sao Sáng Chói. Alo, A Lực à, toàn bộ trang bìa nói về chuyện của Hàn Tiềm hoãn lại nhé. Đúng vậy, chính là tin tức giải trí phân tích toàn diện anh ta là gay ấy. Tạm thời không phát hành. Hà, cái gì, Thẩm tiểu thư, chúng tôi cũng đang muốn liên lạc với cô đây. Bài báo đó không thể dùng được. Một nhân viên mới của chúng tôi trong lúc vô tình phát hiện Hàn Tiềm một tháng gần đây bí mật hẹn hò với một người phụ nữ. Sau đó tôi để anh ta tiếp tục theo dõi. Phát hiện quả thực có quan hệ với người phụ nữ này. Thứ năm hàng tuần họ đều gặp nhau ở Đế Tinh. Này, này, tôi muốn chúng ta điều tra cho rõ ràng. Sau đó sửa chữa lại bản phát thảo của cô. Tiết lộ bí mật của Hàn Tiềm như tình yêu lưỡng tính hay gì đó được không? Như vậy tạp chí sẽ bán rất chạy. Tôi vốn nên cự tuyệt. Có quan hệ dính dáng đến Hàn Tiềm không có chuyện gì tốt cả. Tôi và Hàn Tiềm giao thiệp lâu như vậy. Không có lần nào là tôi không ở thế hạ phong cả. Đáng tiếc, lúc ấy tôi nghe nói Hàn Tiềm nói một đằng là một nẻo. Ở bên ngoài gặp các nữ minh tinh đầu óc liền nóng lên. Cảm thấy nói không chừng người phụ nữ này là ngọn nguồn. Mấu chốt, tôi từ làm paparazzi, bước chân vào giới showbiz không tránh khỏi bị yếu tố bên ngoài tác động. Thế nhưng yếu tố cá nhân là chủ yếu. Mà cái yếu tố cá nhân này chính là Hàn Tiềm. Tuy nhiên sự thật chứng minh, quyết định này của tôi khiến tôi sau này vô cùng hối hận. Đế Tinh là quán ba hội viên, Ánh Sao Sáng Chói đã cử mấy paparazzi nhưng cũng không có cách nào vào được. Vì vậy, tôi quyết định cùng Tống Minh Thành thân chinh ra trận. Đáng tiếc tục ngữ nói rất đúng. Không sợ đối thủ như lang sói, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Tôi không nghĩ tới anh ta vừa vào Đế Tinh liền trực tiếp đi tới chỗ Hàn Tiềm. Nhiệt tình chào hỏi, sau đó, tôi liền thấy nữ đồng chí ngồi cùng bàn với Hàn Tiềm vốn đang quay lưng với chúng tôi xoay người lại. Xét đánh tóe lửa, nhoàng nhoàng, thì thực lúc tôi nhìn thấy bóng lưng của vị nữ đồng chí kia. Lưng hùm vai gấu, tóc vàng đánh rối thì chân đã bắt đầu run. Lúc cô ta xoay người lại thiếu chút nữa tôi khuỵ chân xuống đất. Ông trời ở trên cao, bà nội của tôi ơi, ý nghĩ lúc đó của tôi là, người bạn ngoại quốc này muốn lấy mạng tôi. Hàn Tiềm nhìn thấy tôi hình như cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi tôi tại sao lại cùng Tống Minh Thành xuất hiện ở đây. Chỉ cười giới thiệu, Thẩm Miên, vừa hay giới thiệu một chút, đây là Suzy, tôi và Lam Lam muốn đưa Sikandan tham dự liên hoan phim của anh. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thay mặt chúng ta lên kế hoạch đầu tư và toàn bộ quá trình tuyên truyền trước và sau phim ở thị trường Anh và châu Âu. Tôi nhận lấy danh thiếp bằng tiếng Trung và anh của cô nàng tóc vàng có vẻ mặt quỷ dị kia. Nhìn lướt qua phía trên đề nhà thiết kế nổi tiếng, biên đạo nổi tiếng Suzy Brown, nội tâm vạn phần bi phẫn. Cô là đồ con gái chết tiệt. Ban đầu nếu không phải tôi cho cô chép bài. Cô có thể đạt tiêu chuẩn để tốt nghiệp sao? Cô có thể sao? Bây giờ lại tới Trung Quốc để lừa gạt. Cách chương.